Hoan gia, rồi lại về một nhà. Chương 5, đã là Hoan gia thì nhất định phải có ngõ hẹp. Góc truyện audio.com, gió thổi len kẽ lá của những khóm cây ven đường ra vào cũng khiến lòng người thư thái. Pháp Chí Quân hí hửng vào lớp, hôm nay Quân đi học sớm hơn mọi khi, cậu ta hài lòng dắt chiếc xe đạp vào bãi đỗ của trường. Khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười, cứ tưởng hôm nay cậu ta đến lớp sớm nhất cơ, ai ngờ mới bước vào lớp cậu chàng đã ngã ngửa. Trời ơi, câu chuyện khó tin nhất trái đất đã xảy ra. Có lẽ hôm nay cậu ta là người đi sớm nhất lớp. Sân trường buổi sáng yên tĩnh biết bao. Gió thổi len kẽ lá của những khóm cây ven đường ra vào cũng khiến lòng người thư thái. Pháp Chí Quân hí hửng vào lớp. Pháp Chí Quân đứng dậy, dụi mắt vài cái xem cái con người đang ở trong lớp kia có phải thật hay không. Vũ Hạ Linh, là cậu thật à? Cứ tưởng hôm nay cậu ta đến lớp sớm nhất cơ, ai ngờ mới bước vào lớp cậu chàng đã ngã ngửa. Trời ơi, câu chuyện khó tin nhất trái đất đã xảy ra. Hạ Linh vẫn cứ gục mặt xuống bàn, thều thào lên tiếng, Pháp Chí Quân, mới sáng sớm cậu ồn ào cái gì vậy? Linh vừa trả lời xong, Pháp Chí Quân đứng dậy, dụi mắt vài cái xem cái con người đang ở trong lớp kia có phải thật hay không? Vũ Hạ Linh, là cậu thật à, sống lưng của Pháp Chí Quân đã lạnh toát, nếu không phải sáng sớm có chút xe lạnh thì giờ cậu ta chắc chắn trán mình đã rịn một tầng mồ hôi rồi. Hạ Linh vẫn cứ gục mặt xuống bàn, thều thào lên tiếng, Pháp Chí Quân, mới sáng sớm cậu ồn ào cái gì vậy? Linh vừa trả lời xong, sống lưng của Pháp Chí Quân đã lạnh toát. Nếu không phải sáng sớm có chút xe lạnh thì giờ cậu ta chắc chắn trán mình đã rịn một tầng mồ hôi rồi. Cậu ta tới chỗ của mình, ngồi xuống, sau đó quay lại nhìn Linh. Hôm nay, sao cậu đi học sớm thế? Thấy cô im lặng, cậu ta tới chỗ của mình, ngồi xuống, sau đó quay lại nhìn Linh. Hôm nay, sao cậu đi học sớm thế? Thấy cô im lặng, cậu ta lại hỏi có chuyện gì với cậu thế? Đầu óc cậu có phải bị chấn thương đúng không? Tự nhiên, đầu cậu mới có vấn đề ấy. Linh gắt lên cắt lời của Quân thì tại Linh đột một ngẩng mặt lên khiến Quân quên mất mình muốn nói gì. Cậu ta lại hỏi có chuyện gì với cậu thế? Đầu óc cậu có phải bị chấn thương đúng không? Tự nhiên, cô cau mày sau đó thở dài. Có phải tớ bị báo ứng rồi không? Quân không hiểu Linh nói gì nên vờ vực hỏi báo ứng. Đầu cậu mới có vấn đề ấy. Linh gắt lên cắt lời của Quân thì tại Linh đột một ngẩng mặt lên khiến Quân quên mất mình muốn nói gì. Tớ chắc chắn luôn thế, rốt cuộc là chuyện gì cậu kể đi. Tớ nghe, cuối tuần trước Linh vừa đi học về liền phát hiện nhà mình hôm nay có khách. Cô cau mày sau đó thở dài. Có phải tớ bị báo ứng rồi không? Quân không hiểu Linh nói gì nên vờ vực hỏi báo ứng. Vị khách không mấy xa lạ. Bác Hoàng, người bạn thân từ nhỏ của mẹ cô. Con chào mẹ, chào bác Linh, về rồi hả con? Tớ chắc chắn luôn thế, rốt cuộc là chuyện gì cậu kể đi. Tớ nghe, cuối tuần trước Linh vừa đi học về liền phát hiện nhà mình hôm nay có khách. Con nhanh lên thay đồ rồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói. Vừa tính đi lên phòng nhưng nghe mẹ mình nói thế Linh liền khựng lại. Da đầu có chút tê dại. Vị khách không mấy xa lạ. Bác Hoàng, người bạn thân từ nhỏ của mẹ cô. Con chào mẹ, chào bác Linh, về rồi hả con, chuyện muốn nói. Cô quay đầu nhìn mẹ rồi lại nhìn bác Hoàng. Không phải chuyện muốn nói của mẹ là cái hôn sự gì đấy nhé. Con nhanh lên thay đồ rồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói. Vừa tính đi lên phòng nhưng nghe mẹ mình nói thế Linh liền khựng lại. Da đầu có chút tê dại. Lúc nhỏ cô tưởng hai người đùa với cô thôi chứ. Chẳng lẽ nhanh lên đi con, mày ngơ cái gì nữa hả? Dạ Linh luống cuống đi lên. Chuyện muốn nói, cô quay đầu nhìn mẹ rồi lại nhìn bác Hoàng. Không phải chuyện muốn nói của mẹ là cái hôn sự gì đấy nhé. Đi tới nửa cầu thang thì cô nghe được bác Hoàng nói. Nhìn mặt con bé ngơ ngác vậy chắc không phải là yêu thầm anh nào đó rồi chứ. Lúc nhỏ cô tưởng hai người đùa với cô thôi chứ. Chẳng lẽ nhanh lên đi con. Mày ngơ cái gì nữa hả? Dạ Linh luống cuống đi lên. Vừa nghe xong Linh xém ngã ngửa. Tim còn chưa ổn định thì lại nghe mẹ và bác Hoàng nói tiếp.